Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 630. Chương 630. Nhược Lâm đạo sư. Cuối cùng đến, có chút ưu tú người, đi nơi nào đều sáng được chướng mắt, cũng tỉ như chúng ta vị diện nữ chính Cổ Huân Nhi. Đương nhiên, nàng bây giờ còn gọi là Tiêu Huân Nhi. Lúc này, trên quảng trường, Huân Nhi có chút nhàm chán tránh thoát đối diện cái kia hèn mọn học trưởng mặn. Lợn, tay, lập tức song trưởng ở giữa kim quang đại thịnh, mang theo một tia sáng, chuẩn xác khắc ở hèn mọn học trưởng trên ngực. Mạnh mẽ kinh khí, trực tiếp là đem cái sau chấn động đến thối lui ra khỏi vòng chiến. Học trưởng, đa tạ, một kích lui địch, Huân Nhi mỉm cười. Hướng về phía tên kia bộ dáng có chút anh tuấn tên hèn mọn nhẹ gật đầu. Huân Nhi học muội quả nhiên là thiên phú tuyệt luân. Ta tự thẹn không bằng. Mặc dù bị đánh bại, có thể người này cũng là dứt khoát. Cười cười, ánh mắt nhìn chằm chằm liếc mắt cái kia giống như thanh liên để đến người tâm thần thanh thản thiếu. Nữ áo xanh, chợt tiếc nuối rời khỏi. Này cục, Tiêu Huân Nhi thắng. Nghe được cái kia trọng tài trên đài vang lên tiếng quát, Huân Nhi lúc này mới quay người lướt xuống tranh tài đài. Huân Nhi, coi như không tệ. Tại Cổ Huân Nhi xuống đài về sau, một bên nhìn trên đài, một vị lục y nữ tử hướng về phía nàng phất phất tay. Cười nói, Nhược Lâm đạo sư, không đếm xỉa đến chung quanh phóng tới nóng bỏng ánh mắt. Huân Nhi chạy chậm lên khán đài, mỉm cười hô một tiếng, chợt đưa mắt nhìn sang khán đài bên cạnh một nhóm nữ tử. Mỉm cười nói, Tiêu Ngọc biểu tỷ, cô gái nhỏ thật sự là càng ngày càng lợi hại, dĩ nhiên liền cái kia Đừng Văn đều bị ngươi đánh bại đi. Xem ra lần này ngươi nhất định có thể tiến nhập nội viện. Một tên thân mang tím nhạt viện phục Mỹ, lệ nữ tử. Cười đi tới, tại nàng lúc đi lại, cặp kia bị bao khỏa tại ống quần bên trong tu, bầu dục, nhuận dài, chân, chính là lập tức đem nguyên bản nhìn về phía Huân Nhi một chút rực. Nóng ánh mắt dẫn động quá khứ, như vậy mê người chân dài, thực sự là dẫn, dụ nam nhân đại sát khí. Hy vọng đi, Huân Nhi khẽ cười cười. Cùng Tiêu Ngọc sau lưng trùng nữ lên tiếng chào hỏi về sau. Chính là kéo Tiêu Ngọc cánh tay, thân mật tựa vào lục y nữ tử bên người. Thấp giọng đàm tiếu, vị này lục y nữ tử một bộ mỹ lệ gương mặt xinh đẹp bên trên. Ngậm lấy dịu dàng tiếu dung, tuổi của nàng nhìn qua so sánh Tiêu Ngọc mấy người muốn lớn hơn nhiều. Đầy đặn linh, lung dáng người. Bộc lộ ra một cỗ tuế nguyệt rèn luyện mà ra thành quen phong tình, cực kỳ hấp dẫn chú mục. Nàng chính là Huân Nhi, Tiêu Ngọc, Tiêu Mị đám người học viện đạo sư, Nhược Lâm. Đương nhiên, nàng còn có hai cái thần long thấy đầu mà không thấy đuôi học sinh. Một cái gọi Tiêu Viêm, 16 tuổi liền có đấu sư thực lực, tiềm lực đẳng cấp vượt xa cấp S. Chỉ tiếc hắn căn bản chưa từng tới Già Nam học viện. Xin phép nghỉ 3 năm chạy. Một cái khác học sinh gọi Chu Thần, nghe nói là Tiêu Viêm sư huynh, cũng là Già Mã đế quốc một cái thế lực lớn thủ lĩnh. Niên kỷ bất quá 20, liền có thông thiên thực lực. Cái này Chu Thần liền càng túm, Nhược Lâm liền một mặt đều chưa từng gặp. Báo danh vẫn là Tiêu Huân Nhi cho báo. Nghĩ được như vậy, Nhược Lâm gấp nắm chặt lại chính mình đôi bàn tay trắng như phấn. Đã 3 năm, nếu là hai cái này ở cuối xe năm nay còn chưa tới, nàng liền sẽ mất đi tấn giai huyền giai đạo sư cơ hội. Phải biết, tấn cấp huyền giai đạo sư cơ hội cũng không chỉ là một cái danh dự, hơn nữa còn đại biểu cho càng cao thâm hơn công pháp đấu kỹ, cùng càng thêm rộng lớn tiền đồ. Thế nhưng là nhìn hôm nay trận thế, hai gia hỏa này khẳng định là tới không được. Nghĩ được như vậy, Nhược Lâm buồn đều không nghĩ nhìn xuống. Huân Nhi, cái kia, Tiêu Viêm cùng Chu Thần hai người còn chưa tới sao? Tiêu Ngọc ánh mắt lườm liếc mắt một bên, mặc dù nhìn như buông lỏng, có thể hai đầu lông mày y nhiên ẩn ẩn có một chút lo nghĩ. Nhược Lâm đạo sư thấp giọng hỏi, nghe vậy, Huân Nhi cũng là thở dài một tiếng, chợt nắm chặt ngọc thủ, thấp trách mắng, cũng không biết hai gia hỏa này đến tột cùng đang làm cái gì. Tiêu Viêm tốt xấu mời được ngày nghỉ, có thể Chu Thần để ta cho hắn ghi danh, lại kéo trọn vẹn hơn 3 năm, liền học viện cửa cũng chưa từng thấy qua. Dừng một chút âm thanh, Huân Nhi lại nói, còn tốt, ta nghe phó viện trưởng nói, Chu Thần đoạn thời gian trước cũng tới Hắc Giác Vực, thế là ta liền phái người cho hắn đưa phong thư, nếu như hắn nhận được lời nói, hôm nay hẳn là sẽ tới. Nếu là Huân Nhi ngươi cho hắn đưa tin, hắn khẳng định sẽ đến. Một bên, điềm đạm nho nhã Tiêu Mị khẽ cắn môi đỏ mọng nói. Những năm này, nguyên bản tính cách lộ liễu Tiêu Mị có thể nói là đại biến, trở nên văn tĩnh ôn nhu, cơ hồ cùng Nhược Lâm đạo sư không sai biệt lắm. Ta cũng hy vọng a. Bất quá hôm nay chính là tuyển chọn so tài, hắn hai nếu là lại vắng mặt, Nhược Lâm đạo sư liền. Tiêu Ngọc cười khổ một tiếng, tại hai người trầm thấp xì xào bàn tán bên trong, cái kia quảng trường bên trong lại là quá khứ 3 đợt chiến đấu, mà tại đợt thứ 4 thời điểm, hai tên nam tử thiểm lược mà bên trên huyền giai lớp 3 Tiết Băng đối chiến hoàng giai lớp 3 Tiêu Viêm, huyền giai lớp 3 Tiết Triệt đối chiến hoàng giai lớp 3 Chu Thần. Theo trên ghế trọng tài thanh âm rơi xuống, lập tức huyên náo quảng trường đột nhiên an tĩnh rất nhiều, vô số đạo ánh mắt nhìn về phía hoàng giai lớp 3 chỗ phương vị. Cái này thời gian 2 năm, Tiêu Viêm cùng Chu Thần hai cái danh tự này đã sớm bị Già Nam học viện học viên một mực ghi nhớ. Dù sao tự Già Nam học viện sáng tạo đến nay, còn là lần đầu tiên gặp phải loại này báo danh lại không đến đau đầu. Tất cả mọi người là đưa ánh mắt về phía Huân Nhi các nàng nơi đó. 2 năm đến nay, không có bất luận kẻ nào có thể đả động nàng cùng Tiêu Mị, Tiêu Ngọc 3 nữ, duy nhất có thể từ miệng các nàng bên trong nghe được nhiều nhất xưng hô, chính là cái gọi là Tiêu Viêm ca ca, Chu Thần ca ca, mà loại này cực kỳ thân mật xưng hô, tự nhiên lại là khiến cho cái kia chưa hề lộ mặt qua Tiêu Viêm cùng Chu Thần trở thành mục tiêu công kích. Đối với cái kia vô số đạo bắn tới ánh mắt, Huân Nhi, Tiêu Ngọc, Tiêu Mị mấy người trơn bóng trên trán cũng không nhịn được hiển hiện một chút mồ hôi lạnh, bàn tay cũng là gấp nắm lại. An tĩnh bầu không khí tại quảng trường bên trong kéo dài 2 phút đồng hồ về sau, một chút xì xào bàn tán rốt cục vang lên. Ai, cái này không giữ lời hứa hỗn đản, nhìn qua một bên trên gương mặt che kín thất vọng Nhược Lâm đạo sư, Tiêu Ngọc thật dài thở dài một hơi, thấp giọng mắng, Huân Nhi hơi cúi đầu, lôi kéo Nhược Lâm đạo sư tay áo, nói khẽ, thật xin lỗi, đạo sư, ha ha, không cần tự trách. Nhược Lâm đạo sư chụp chụp Huân Nhi đầu ngón tay, cười lớn lấy an ủi. Không sao, cùng lắm thì lại đợi 3 năm chính là. Bất quá, nhìn Nhược Lâm cái kia thoáng có chút phiếm hồng vành mắt, có thể thấy được nàng cũng không phải là như trong miệng nói tới như vậy thoải mái. Nhưng vào lúc này, một mực yên lặng không nói lời nào Tiêu Mị, Kiều, thân bỗng nhiên cứng đờ. Gương mặt xinh đẹp đột nhiên nâng lên, lẩm bẩm nói, hắn tới, ếch, cái gì? Một bên, Huân Nhi cùng Tiêu Ngọc mấy người khẽ giật mình, không nghe rõ ràng, hiu, hiu, hiu. Ngay tại Tiêu Ngọc tra hỏi thời điểm, quảng trường trên không, từng đợt chói tai tiếng xe gió bỗng nhiên vang lên, đem ánh mắt mọi người đều là hấp dẫn, theo tiếng xe gió lên. Mấy đạo khí tức bàng bạc thân ảnh bỗng nhiên tiêu xạ mà tới. Trong mấy người, một vị thân mang trắng áo bào màu vàng thân ảnh, chân đạp hư không, không nơi nương tựa, không có bằng chứng. Đấu tông cường giả, khủng bố như vậy, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.